Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 320, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 37. Khóc chuyện audio.com. Chấm, có cái gì không thoải mái nói ngay. Đừng có một người chống đỡ. Thương chỉ mở miệng, cá tương nhanh đã ăn hết. Người tốt sau đó lại làm chút đi. Cố Thiển Vũ, ha ha, nàng liền biết Thương chỉ sẽ không tốt bụng như vậy. Mặc dù Cố Thiển Vũ đối với hai cái hố hàng nôn đến không xong. Nhưng để nàng tương đối hài lòng là, nàng chỉ phương hướng nào, Trương Nhất Hành liền đi phương hướng nào. Đến Thương chỉ cũng không có phản đối. Thương chỉ lần này ra giường như thật đến giải sầu. Đi nơi nào hắn không quan trọng, nhưng đường đi không đi toàn từ tâm tình của hắn quyết định. Thương chỉ không muốn đi, ai khuyên đều không được. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ 8 ngày, bọn họ đi Phong Diệp Sơn Trang một nửa lộ trình đều không có đến. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rất lo lắng, nhưng gấp cũng không có cách nào. Đụng tới Thương chỉ dạng này người, coi như thần tiên tới đều vô dụng, cho nên Cố Thiển Vũ chỉ có thể yên lặng phát sầu. Nửa tháng sau bọn họ mới tới Phong Diệp Sơn Trang, trông thấy bảng hiệu Phong Diệp Sơn Trang. Cố Thiển Vũ kích động quả thực muốn rơi lệ. Phong Diệp Sơn Trang không phải nhà ngươi sao? Sư phụ không phải nói muốn đi du lịch. Chúng ta ngừng nơi này làm gì? Dù Trương Nhất Hành như thế thần kinh thô người đều cảm thấy có chút gì là lạ. Đoạn đường này đều là Cố Thiển Vũ chỉ đường. Nàng chỉ con đường nào? Trương Nhất Hành liền đi con đường đó. Không nghĩ tới bọn họ thế mà bị Cố Thiển Vũ hố đến Phong Diệp Sơn Trang. Cố Thiển Vũ dóc xương lóc thịt Trương Nhất Hành một chút. Không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Kỳ thật Cố Thiển Vũ cũng bực mình ghê gớm. Mặc dù đem Thương chỉ gạt đến, nhưng nếu như hắn không chịu cứu Lục Hoàn Chi, kia hết thảy đều uổng công. Cố Thiển Vũ nhìn Thương chỉ một chút, thấy đối phương biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra tâm tình gì. Trong nội tâm nàng liền càng thêm không có yên lòng. Tới đều tới, không bằng đi vào ngồi một chút. Cố Thiển Vũ kiên trì đối với Thương chỉ nói. Lạ thường Thương chỉ thế mà không có cự tuyệt, ngược lại nhẹ gật đầu. Vậy liền nhìn xem nơi này có bao nhiêu tàn hoa bại liễu. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó mang theo Thương chỉ cùng Trương Nhất Hành từ cửa chính đi vào. Vừa đi vào lại gặp phải quản gia Phong Diệp Sơn Trang. Quản gia trông thấy Cố Thiển Vũ sau âm khuôn mặt hỏi. Tiểu Liên, quỷ cốc thần y ngươi tìm trở về rồi sao? Bởi vì nguyên chủ nói xấu Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y cấu kết. Cho nên cả người Phong Diệp Sơn Trang người đối nguyên chủ đều không có sắc mặt tốt. Đến quản gia cũng thế, Cố Thiển Vũ cũng không có để ý quản gia thái độ. Nàng một mặt lãnh đạm mở miệng, ta đã tìm được quỷ cốc thần y. Nghe thấy Cố Thiển Vũ đem quỷ cốc thần y thật tìm đến đây. Quản gia cả người đều kích động, hắn rắt cuống họng hô một tiếng. Tiểu Liên đem thần y mang về, đại thiếu gia được cứu rồi. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến trong lỗ tai Lục Viễn Dương. Hắn nghe hỏi đi tới, trông thấy Lục Viễn Dương, Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng, nàng dùng cùi trỏ đụng Trương Nhất Hành một cái. Có phải là người này để ngươi giết ta sao? Cố Thiển Vũ hướng Lục Viễn Dương phương hướng dương lên cái cằm. Sau đó hạ giọng hỏi Trương Nhất Hành. Trương Nhất Hành theo Cố Thiển Vũ ánh mắt nhìn sang. Chờ hắn nhìn thấy cách đó không xa Lục Viễn Dương. Trương Nhất Hành nhíu mày. Ta cũng không biết là ai để cho ta giết ngươi. Chúng ta làm một chuyến này. Xưa nay không trực tiếp tiếp xúc cố chủ. Đều là có người trung gian vì hai đầu giật dây. Trương Nhất Hành tới gần Cố Thiển Vũ nhỏ giọng cùng với nàng giải thích. Cố Thiển Vũ còn dự định nói cái gì? Nàng chưa kịp mở miệng. Một con thon dài tay đột nhiên duỗi tới. Sau đó nàng cùng Trương Nhất Hành trán đều hung hăng bị đánh một cái. Mẹ trứng, đau chết, Cố Thiển Vũ nước mắt đều mau ra đây. Trương Nhất Hành so với Cố Thiển Vũ khoa trương hơn. Hắn đau trực tiếp cào ra, cách trương,